Con rể chiến thần, chương 1656, Đại quân liên minh tập kết hoàn tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, liên minh chúa tế đã liên lạc với các khu vực chính xung quanh Lạc Việt. Chủ yếu là ở những nơi như đảo Đông Ca. Các thế lực cổ xưa trên đảo Đông Ca cũng lần lượt xuất hiện. Từ xưa đến nay, đảo Đông Ca và Lạc Việt bất hòa. Đặc biệt là mối thù chuyên kiếp giữa các võ giả. Nghe thấy đối phó là Lạc Việt, các thế lực này lần lượt xin gia nhập. Xích Quân Phủ, Hắc Long Đạo, Quỷ Tà Đạo, toàn bộ đều gia nhập. Bầu không khí càng ngày càng căng thẳng. Cho đến nay, đại quân liên minh chúa tể cơ bản đã được tập kết đủ. Tất cả công tác chuẩn bị cũng đã sẵn sàng. Bốn vị chúa tể lần đầu tiên chính thức gặp mặt, xác định thời gian tiến công. Bầu không khí náo nhiệt đang đến gần. Vô số cường giả mong chờ thời khắc diễn ra một trận chiến kích liệt. Sau khi cả đám Dương Hạo Quân trở về Giang Bắc, Mai Châu Anh tập hợp mọi người trong nhà họ Mai lại tuyên bố rằng cô sẽ kết hôn. Ngay cả đám người Đoàn Hồng Thái cũng đến. Mai Ngọc Lan và Trịnh Văn Thành nghe xong cũng rất là kinh ngạc. Con muốn kết hôn với ai? Nhà họ Mai cũng rất háo hức muốn biết. Dương Hạo Quân và Đoàn Lê Nguyên cũng muốn biết. Thật ra mấy năm nay tôi đi theo Tân Bắc Minh học y, lại quen biết được rất nhiều lão sư khác. Học được không ít y thuật cổ xưa. Nghe đến đây, Dương Hạo Quân đã hiểu. Khó trách tại sao khi đón Mai Châu Anh ở sân bay, đã cảm thấy cô ấy có gì đó kỳ lạ. Hóa ra là học y thuật, còn là y thuật cổ. Khí chất cả người cũng khác hẳn. Cách đây không lâu, tôi đã tiếp xúc với người thừa kế tương lai của thế gia Y Vương Vương Thừa Vũ. Tôi muốn kết hôn với anh ấy. Không biết là chuyện gì, nhưng Dương Hạo Quân lại không cảm nhận được niềm hạnh phúc trong Mai Châu Anh. Ngược lại cảm thấy rất bất lực và buồn bã. Thế gia Y Vương gì? Thế gia Y Vương được Lạc Việt phong là Vương Y Trấn Quốc mấy ngày trước à? Lợi hại hơn Thành Vô Song rất nhiều. Châu Anh này cũng thật không chịu thua kém gì cả, Mai Ngọc Lan gần như bật khóc vì sung sướng. Nhờ sự giúp đỡ của bé Quân và Đoàn Lê Nguyên mà hai nhà Đoàn Trịnh ngày càng phát triển. Nhà họ Mai vô cùng ghen tị. Cách chương.